Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, ta nghĩ muốn xin đề thăng đẳng cấp. Siêu thần thú, không cách nào qua đây. Có thể tới được, chỉ có thể là một dạng thần thú. Trừ cái đó ra, chúng ta còn phát hiện, Bạch không đàm, đối phương cũng không phải thật như vậy tự do. Có thể xuất nhập chúng ta thế giới, mỗi một lần hàng lâm, đều sẽ để chúng ta thế giới sản sinh mâu thuẫn, do đó dự phòng nguy cơ xuất hiện lần nữa. Nói cách khác chính là, tới một con, thế giới khả năng không phản ứng kịp, nhưng con thứ hai, lại sẽ phải chịu bài xích. Mỗi một lần hàng lâm, đều sẽ khiến thế giới đứng hàng khác phái, cho nên phải cách một đoạn thời gian. Bạch không đàm nói, nhưng thời gian này là bao lâu? Chúng ta liền không chắc chắn lắm, dài dòng. Khả năng lại là 60 năm, mau, e rằng 6 tháng, sẽ có mới hắc sắc thần minh phủ xuống, tiêu diệt chúng nó, coi như là chức trách của ta a. Diệp Huyền, sở lấy tiền bối ngươi cứ yên tâm đi, hắc hóa Pokemon sẽ cho thế giới mang đến tai nạn, mà Diệp Huyền đem đánh bại phía sau, lại sẽ có phong phú kinh nghiệm hồi báo. Cái này cùng chơi game bên trong soát kinh nghiệm bảo bảo giống nhau. Diệp Huyền còn mừng rỡ có hắc hóa Pokemon tới tìm hắn đâu. Đương nhiên, là phổ thông hắc hóa Pokemon. Nếu như là thần thú, vẫn còn có chút nguy hiểm. Chỉ ít hiện tại, Diệp Huyền không phải cực kỳ hy vọng lần nữa gặp phải hắc hóa thần thú. Bạch không đàm, lại nói cái này ngân sắc chi vũ. Ta không hiểu được lai lịch của nó. Có thể nếu nhiều như vậy hắc sắc Pokemon đều tại tranh đoạt nó. Nói rõ nó nhất định là có cái gì không cùng một dạng địa phương. Bạch không đàm, đối với chúng ta mà nói, nó chính là một cái đề thăng phẩm chất đạo cụ. Có ở tiểu hữu trong tay ngươi, không có chuẩn tướng tới, sẽ có cái gì tác dụng mang tính chất quyết định. Cho nên, ta muốn mượn lần này ngân sắc lông vũ bị trộm cơ hội. Đưa nó ở lại trong tay của ngươi. Cái này phút chốc, nghe Bạch không đàm nói như vậy, Diệp Huyền nhưng thật ra là có chút xúc động. Ta đây thu, Bạch không đàm hỏi. Sau đó là, tiểu hữu ngươi có cái gì đồ mong muốn sao? Ta biết lấy tài nghệ của ngươi, tiền tài sợ không phải đã thành một con số. Hơn nữa thực sự cho thưởng cho, tiền cũng không khả năng cho bao nhiêu. Bạch không đàm, cũng là ngươi có gì cần, nếu như là chúng ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi đạt thành. Ta còn thực sự có đồ mong muốn. Ồ, Bạch không đàm, là cái gì? Đẳng cấp, Bạch không đàm có chút không phải minh bạch, chỉ thấy Diệp Huyền mở ra chính mình Pokemon thủ liên. Sau đó hình chiếu ra khỏi chính mình đẳng cấp. Hôm nay Diệp Huyền là chức nghiệp nhị đoạn. Định vị bên trong mạnh nhất Pokemon là Registeel, sau đó là Latios, Articuno cùng Entei. Hôm nay ba con Pokemon tuy là tiềm lực xác định và đánh giá cao, nhưng thật chính là muốn để cho đạt được lục đoạn cùng bát đoạn lại là rất khó. Latios đẳng cấp chức nghiệp nhị đoạn hậu kỳ, tiềm lực ước định lục đoạn sơ kỳ. Articuno, đẳng cấp, chức nghiệp nhị đoạn hậu kỳ, tiềm lực ước định lục đoạn sơ kỳ. Registeel, đẳng cấp, chức nghiệp nhị đoạn hậu kỳ, tiềm lực ước định bát đoạn sơ kỳ. Entei, đẳng cấp, chức nghiệp nhị đoạn trung kỳ, tiềm lực ước định vì tam đoạn trung kỳ. Đây là hiện tại. Liên minh đối với Diệp Huyền chủ yếu mấy con Pokemon xác định và đánh giá kết quả. Trong đó Registeel, liên minh tạm thời không biết bên ngoài sở hữu giả cũng là Diệp Huyền. Cho nên đối với Diệp Huyền đẳng cấp xác định và đánh giá, hoàn toàn dựa vào Entei, Latios cùng với Articuno, đẳng cấp đối với Diệp Huyền không có ý nghĩa gì. Nhưng đây cũng là đầu mối chính nhiệm vụ. Chỉ cần có thể đề thăng một cái đẳng cấp, Diệp Huyền liền có thể thu được một con trong truyền thuyết Pokemon. Mà theo thần thú tăng nhiều, Diệp Huyền đem đi đối phó những cái này đáng sợ hắc hóa thần thú, cũng thì có càng nhiều hơn tự tin. Nhiều người sức mạnh lớn, địch nhân cường thịnh trở lại cũng không sợ. Nếu quả thật phải lấy liên minh tốc độ tới xác định và đánh giá, càng đi về phía sau lại càng chậm. Đề thăng tới đoạn thứ 3, chí ít tầm muốn 1 tuần. Sau đó trên cơ bản mỗi nửa tháng đề thăng một cái đẳng cấp, mãi cho đến lục đoạn mới thôi. Bất quá in tây mới chỉ có tam đoạn trung kỳ đánh giá, trở thành thùng nước đoàn bản. Đẳng cấp lời nói, liên minh đều sẽ có ghi lại. Bạch Không Đàm nói, phía trước ngươi cùng ta giao phong, Latias cùng Kyogre, thực lực tương đương mạnh, không có gì bất ngờ xảy ra. Cửu đoạn tiềm lực xác định và đánh giá là chí ít, nhưng này dạng còn kém một con a. Bạch Không Đàm suy tư về Artigiano, tuy là lợi hại, nhưng nàng chiến đấu cũng không có bị người chụp được tới, không có chứng cứ. Những cái này xác định và đánh giá viên cũng không có biện pháp cho người đồng đẳng đẳng cấp xác định và đánh giá. Ý của ta là có thể hay không thêm mau một chút tốc độ, Diệp Huyền nói. Đối với thu được xác định và đánh giá, chuyện sớm hay muộn, cái này ta có tự tin. Đã cùng Bạch Không Đàm, người Articuno thực lực không ở chuẩn thiên vương chiến lực phía dưới, được một cái cửu đoạn cũng là chuyện sớm hay muộn. Bát đoạn xác định và đánh giá ít nhất phải 3 tháng, mà cửu đoạn không có nửa năm sượng mặt, đây chính là quá tốn. Diệp Huyền có thực lực, vẫn còn muốn đi phiền toái như vậy nước chảy. Bạch Không Đàm cũng hiểu được không nên, còn như toàn quốc đại tái trực tiếp đề thăng thứ tự. Toàn quốc còn có 7-8 tháng, có chút thời gian, phòng trừng mình cũng đến cái này đẳng cấp. Tiểu Hữu tại sao muốn đề thăng đẳng cấp? Bạch Không Đàm có chút ngạc nhiên, vì những cái này phụ, phúc lợi cùng đặc biệt quyền hạn vẫn có thể xin đạo quán, cùng với các loại chỗ ở tư cách. Cái này hẳn là đều không phải đâu, Diệp Huyền nói. Đẳng cấp phương diện nhu cầu trong chốc lát cũng nói không rõ, nhưng hoàn toàn chính xác không nhỏ trợ giúp. Vậy được a, Bạch Không Đàm cũng không có ý định hỏi nhiều, hắn nói thẳng, lão phu liền nhờ quan hệ đi giúp người khơi thông, để cho ngươi đề thăng đẳng cấp thời gian áp xúc một ít. Mặt khác Giang tiểu tử cũng là đủ ăn giật, lần này phải đem hắn cũng cho kéo dài. Ngạch, Diệp Huyền là không hiểu những thứ này thế hệ trước huấn luyện ra giữa giống như rồi. Giết lạp, bất quá Bạch Không Đàm như vậy chuẩn thiên vương nguyện ý giúp hắn, Diệp Huyền vẫn là rất cảm kích. Đẳng cấp đề thăng hoàn toàn ngao thời gian, coi như Diệp Huyền hết khả năng đánh ra chiến tích tới, sợ là cũng cần chí ít thời gian nửa năm mới có thể đem 9 con truyền thuyết Pokemon toàn bộ bắt vào tay. Cái này, nói thật, nếu như không có hắc hóa Pokemon xuất hiện, Diệp Huyền vẫn đủ không lo lắng. Có thể hiện tại, Diệp Huyền vẫn cảm thấy hết khả năng đem trong truyền thuyết Pokemon nhóm tụ lại càng tốt hơn một chút. Vậy, như vậy đi, việc này giao cho lão phu ta. Lão phu lăn lộn nhiều năm như vậy liên minh, làm sao cũng có chút quan hệ. Yên tâm đi, cái kia liền đa tạ tiền bối. Sau đó, hai người đi ra ngoài. Còn như Emilia cùng Mila, hai người đang ngồi ở trong phòng khách ăn kẹo, vừa nói vừa cười, hoàn toàn nhìn không ra lẫn nhau nộ đỗi quan hệ tới. Hai người các ngươi hòa hảo rồi, làm sao có thể? Emilia, nàng còn ta kẹo, đem ta tuổi thơ 1/1000 cho trả sạch, cho nên ta trước hết tha thứ nàng 1/1000. Đúng rồi, Emilia nói, Diệp ta ngươi thắng trận đấu. Còn, nàng lúc đầu muốn nói chiếm được ngân sắc chi vũ. Emilia cũng không ngốc, nàng nhìn ra được, ho khan. Emilia, nói chung, đêm nay liền đến Edda Hào bên trên cử hành yến hội. Chúc mừng một chút đi. Diệp Huyền tự nhiên bằng lòng. Bất quá Bạch Không Đàm nói hắn trước phải đi xử lý đẳng cấp sự tình. Đợi lát nữa trở lại. Đồng thời nói cho Diệp Huyền. Không đúng, tối hôm nay là hắn có thể đạt được chức nghiệp tam đoạn. Mà cũng ý nghĩa Diệp Huyền sẽ tái được một con trong truyền thuyết Pokemon. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.